Rể quý rể hiền, chương 212, góc truyện audio.com. Cậu Phong, những chuyện này tạm thời thế đã, sau đó tôi sẽ sắp xếp những tài liệu này cẩn thận rồi gửi đến hòm thư của cậu. Đến lúc đó cậu sắp xếp người tiến hành kế hoạch phía sau đi. Lâm Vạn Quân bất đắc dĩ nói, thời gian vừa rồi Lâm Vạn Quân đã giảng giải kỹ càng cho Cao Phong, tất cả mọi hoạt động kinh doanh đều do Cao Phong làm chủ. Ngoại trừ những thứ tập đoàn Vũ Vương đã tiếp nhận trước mắt ở thành phố Hà Nội, toàn bộ quá trình kiểm kê các cửa hàng mặt tiền thực tế đều có ảnh hưởng rất lớn tới các dòng họ. Nếu phát triển theo tốc độ này, thành phố Hà Nội này chẳng mấy chốc đều sẽ bị Cao Phong nắm trong tay. Nhưng sự xuất hiện của Cao Minh Chí là ngoài ý muốn. Dựa theo kế hoạch lúc đầu là Cao Minh Chí phụ trách chuyện khai phá khu thành Bắc, hai bên không can thiệp đến chuyện của nhau với Lâm Vạn Quân. Nhưng không ngờ Cao Minh Chí vậy mà lại kiên trì muốn ở lại tổng công ty, nhất định phải đi làm ở công ty bất động sản Phong Mai. Lâm Vạn Quân cũng không tiện từ chối, dù sao ông ta cũng chỉ là một người làm công cho nhà họ Cao, tất nhiên sẽ không thể quản được đại thần như Cao Minh Chí. Huống chi bây giờ Cao Minh Chí là đại diện được chỉ định của nhà họ Cao, chính là một nhân vật lớn. Lâm Vạn Quân tất nhiên sẽ không dám đối đầu với ông ta. Mà Cao Minh Chí ở trong công ty đều là cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy với Lâm Vạn Quân, kể cả có làm chuyện gì thì cũng rất dễ bị Cao Minh Chí phát hiện ra sự bất thường. Một khi kế hoạch của Cao Phong bị bại lộ thì được sẽ không bù nổi mất. Cho nên bây giờ Lâm Vạn Quân gửi hết những tài liệu này cho Cao Phong, để Cao Phong chọn lại người thích hợp một lần nữa để làm những chuyện này. Chú Lâm, chú cảm thấy thời gian một tháng có thể hoàn toàn bỏ túi thành phố Hà Nội hay không? Cao Phong gật nhẹ đầu sau đó hỏi một câu. Lâm Vạn Quân trầm ngâm một lúc sau đó gật đầu nói. Cậu Phong, chắc là không có vấn đề gì. Chúng ta bây giờ khống chế từ thể lực một ở rìa Hà Nội tuy rằng có vẻ tương đối phân tán nhưng thật sự là một vòng tròn, mỗi một điểm thế lực đều có tác dụng của nó. Bây giờ mọi thứ đang phân tán nhưng một khi cậu Phong cần chúng tôi ngay lập tức có thể điều chỉnh những chuyện này. Sau khi điều chỉnh và hợp nhất sẽ sinh ra lực lượng đủ để làm rung động toàn bộ thành phố Hà Nội. Vẻ mặt Lâm Vạn Quân thành thật báo cáo. Cao Phong gật nhẹ đầu, đây là kết quả mà anh muốn. Chờ đến khi trong tay mình có lực lượng mạnh, đến lúc đó tất cả các thế lực ở thành phố Hà Nội này đều sẽ bị Cao Phong trấn áp. Hoặc là phục tùng Cao Phong, trở thành tay sai của Cao Phong. Hoặc là cốt khỏi thành phố Hà Nội. Chờ đến lúc Cao Phong thật sự kiểm soát thành phố Hà Nội, con rơi của nhà họ Cao Phong này sẽ thay đổi nghiêng trời lệch đất. Đến lúc nó ở thành phố Hà Nội chỉ có một thế lực là Cao Phong chính là chủ của thành phố Hà Nội này. Sau một tháng, tôi hợp nhất lực lượng cả thành phố Hà Nội sau đó sẽ trở về nhà họ Cao. Cao Phong thản nhiên nói, trong lòng Lâm Vạn Quân run lên vội vàng nhìn về phía Cao Phong. Cao Phong đây là muốn đối đầu công khai với nhà họ Cao sao? Cậu Phong thật sự muốn trở về nhà họ Cao sao? Nghĩ đến đây trong lòng Lâm Vạn Quân nhịn không được mà vui vẻ một trận. Bởi vì đây là nguyện vọng của ông cụ Cao, tiếc nuối lớn nhất của ông cụ Cao đời này chính là không thể tận mắt nhìn thấy Cao Phong ngồi lên vị trí chủ nhà họ Cao. Góc truyện audio.com, tôi đã từng nói tôi không cần bất kỳ bố thí gì của nhà họ Cao, những gì nhà họ Cao thiếu tôi sẽ tự mình đòi lại. Tháng sau là sinh nhật của Tuyết Mai, tôi hy vọng rằng trước khi sinh nhật cô ấy sẽ hợp nhất được toàn bộ thế lực thành phố Hà Nội, sau đó nói với cô ấy thân phận thật sự của tôi. Cao Phong vẻ mặt lạnh nhạt nói. Cậu Phong, ngài đây là muốn tuyên bố với mọi người thân phận của mình sao? Dòng họ bên kia, Lâm Vạn Quân sững sờ sau đó liền vội vàng hỏi. Có thể hình dung được sau khi Cao Phong tuyên bố thân phận thật cả thành phố Hà Nội sẽ vô cùng chấn động. Đến lúc đó tôi cũng không cần đề phòng nhà họ Cao như thế nữa. Thành phố Hà Nội là căn cứ của chúng ta, dù tôi có đấu đá với nhà họ Cao thì còn có thể rút lui để giữ thành phố Hà Nội, cho nên thành phố Hà Nội rất quan trọng. Cao Phong nhàn nhạt gật đầu. Lâm Vạn Quân hiểu ý của Cao Phong, gật đầu nói. Lúc đó cô Mai chắc chắn sẽ rất vui vẻ, không biết cô ấy có thể chấp nhận chuyện này hay không? Nếu như cô ấy chấp nhận tôi sẽ 3D đưa cô ấy về nhà họ Cao cùng. Nếu như cô ấy tạm thời không thể chấp nhận được thì sau khi tôi san bằng nhà họ Cao tôi sẽ đưa cô ấy đàng hoàng bước vào nhà họ Cao. Lúc Cao Phong nói câu này trên mặt đầy vẻ tự tin và mạnh mẽ. Một tháng à, giờ phút này Lâm Vạn Quân cũng có chút xúc động. Trong lòng thì thầm nhủ chỉ cần cậu Phong cần thì bộ xương già này của mình lúc nào cũng có thể giao nộp. Đúng lúc này cửa ban công bị ai đó đẩy ra. Chú Lâm à, dự án làm với công ty Minh Lan sao chú không đưa tôi xem xét rồi ký tên. Không chờ Cao Phong quay đầu, đã nghe được giọng răn dạy của Cao Minh Chí. Cao Minh Chí vào trong văn phòng mới thấy Cao Phong cũng ở đó, nhìn không được sững sờ, trong lòng có chút âm trầm. Cao Phong đến bất động sản Phong Mai lúc nào? Vậy mà ông ta không nhận được tin báo. Đây thật sự là sai sót không thể tha thứ được. Mình đến để giám sát Cao Phong và Lâm Vạn Quân, vậy mà bây giờ Cao Phong đến bất động sản Phong Mai mình lại không biết. Nếu không phải mình đến văn phòng của Lâm Vạn Quân không chừng đến lúc này vẫn chưa biết. Cậu Phong, Cao Minh Chí tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Cao Phong. Cao Phong nhàn nhạt gật đầu xem như đáp lại Cao Minh Chí. Anh Chí, phía bên công ty Minh Lan đều do tôi phụ trách, anh không biết rõ về bọn họ cho nên tôi không đưa sổ sách cho anh xem. Lâm Vạn Quân giải thích đơn giản, chưa quen thì có thể từ từ làm quen, Tổng Giám Đốc Lâm bỏ qua tôi luôn như vậy, tùy tiện ký tên thì có vẻ không ổn lắm. Cao Minh Chí cười đáp lại nhưng thực tế đang ngầm uy hiếp. Lâm Vạn Quân thản nhiên nhìn Cao Minh Chí một cái rồi nói. Công việc của anh Chí bận rộn, vừa mới đến công ty đã phải lo rất nhiều chuyện, chút chuyện nhỏ nhặt này không cần làm phiền đến anh. Mà Cao Minh Chí dường như không nghe ra ý tứ sâu xa trong lời nói của Lâm Vạn Quân. Tổng Giám Đốc Lâm không biết rồi, tất cả những chuyện liên quan đến nhà họ Cao đối với tôi đều không phải là chuyện nhỏ. Chuyện gì tôi cũng sẽ để ý cẩn thận, chẳng lẽ những chuyện liên quan đến lợi ích của nhà học Cao như thế này trong mắt Tổng Giám Đốc Lâm lại là những chuyện nhỏ vô nghĩa sao? Cao Minh Chí tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn Lâm Vạn Quân. Lâm Vạn Quân không thể nói được gì, mỗi lần Cao Minh Chí dùng nhà họ Cao để dọa Lâm Vạn Quân đều thành công. Lúc này Cao Minh Chí đã tâng bốc áp đảo Lâm Vạn Quân, càng làm cho Lâm Vạn Quân không có cách nào trả lời lại. Góc chuyện audio.com, tôi không nghĩ như thế, chuyện nhà họ Cao đương nhiên không phải là chuyện nhỏ. Lâm Vạn Quân nghiêm túc nói. Vậy sao, cho nên nếu sau này có quyết sách gì của công ty tôi hy vọng Tổng Giám Đốc Lâm có thể bàn bạc với tôi một chút. Dù sao anh cũng biết nhà họ Cao đã ủy thác trách nhiệm cho tôi cũng không thể lười biếng được. Cao Minh Chí tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Tôi có thể thấy được anh Chí thật sự trung thành tuyệt đối, cung cấp tận tụy với nhà họ Cao. Chú Quân, chú đồng ý với đề nghị của anh Chí đi. Cao Phong nãy giờ chưa nói câu nào bỗng nhiên thản nhiên nói, cách chương.